mới tới hổ cả chương 27, một chiêu phân thắng thua. Bụi mù bên trong, chỉ đỏ dỉ cu nở dê văng lên, trong khói dày đặc mơ hồ có màu xanh lam điện quang né qua, nhanh trắng trong lòng nghiêm nghị lên, thiếu niên này sao có như thế hoa lệ nhẫn thuật, chứ không ấn nhẫn thuật cũng là, bây giờ lại xuất hiện mới thần bí nhẫn thuật. Cùng một cái nhìn như mửa y 4, mửa y 5 tuổi thiếu niên chiến đến nước này, nhanh trắng cu nở dê không nghĩ tới, khẽ như mày, suy tư lên. Lẽ nào hắn đúng là thợ săn tiền thưởng, nhưng thợ săn tiền thưởng đa số lãng nhẫn hòa phản nhẫn, bản thân nắm giữ nhẫn thuật tài nguyên hầu như là số 0, càng khỏi nói nắm giữ này mạnh mẽ nhẫn thuật, số ít mạnh mẽ thợ săn tiền thưởng, bản thân làm sẽ biết được, sao không có đầu mối chút nào xuất toàn lực giết hắn, nhanh trắng nghĩ thầm, nhưng lập tức khe khẽ lắc đầu, chưa từng nghe nói này hào thợ săn tiền thưởng, cùng lý lẽ, nhanh trắng cũng không nghe qua cao y na ho nhận thôn có như vậy thành. Nghiên tuấn kiệt, nhanh trắng hiển nhiên không thể làm bừa sắc cơ. Đánh bại hắn lại nói, như bị bức ép bất đắc dĩ, toàn lực đánh ra thất thủ giết hắn, chính là hắn mệnh số. Nhanh trắng quyết định chú ý, tuy rằng tâm tư rất nhiều, nhưng thời gian cũng là đi qua năm, xa u dây, đồng thời, rồ rồ giả củ mỏ nhận thuật cu nở dê chuẩn bị hoàn thành. Chỉ đỏ gì rồ rồ giả củ mỏ hô lớn ra cái này nhận thuật tên, nhất thời lam bạch sắc điện quang đại thịnh, đem bụi mù xua tan, lộ ra rồ rồ giả củ mỏ bóng người. Rồ rồ giả củ mỏ lúc này khá là chật vật, cái chán, khỏe miệng đều bị thương chảy máu, màu đen áo gió nứt mấy cái lỗ hổng, tràn đầy cho bụi. Nhưng rổ rổ dạ củ mỏ sắc mặt kiên nghị, ánh mắt ác liệt, tay trái thành hổ chảo điện quang bắn ra bốn phía, tay phải nà mở mặc đao ngân nhận như sương, ngược lại cũng uy phong lấm lấm. Trên thực tế rổ rổ dạ củ mỏ đừng không có pháp thuật khác, cận chiến lúc tiên có cơ hội kết ấn, mà dạ sẻn gẳng hai độ bị phá, khoảng cách xa nhận thuật thì lại khó mà đối kháng nhanh trắng lăng liệt hùng hồn đao thế, chỉ có này đâm xuyên lực cùng tính bùng nổ tốc độ chiếc làm thượng giai chỉ đỏ gì mới khả năng tạo thành tính thực chất thương tổn. Rồ rồ giả củ mỏ nhi nở chăm chu xa xa cổ nổ hạ nành trắng, eo người uốn cong, hai đầu gối hoa nước, đột nhiên gãy đi ra ngoài, ở thuộc tính xét trả cờ dạ dưới sự kích thích, chân nhỏ bắp thịt trơn nên phát đạt dị thường, thêm vào sử dụng quỷ bộ vận lực phương thức, rồ rồ giả củ mỏ tốc độ đã nhanh qua phổ thông thuấn thân thuật. Không phải bình thường thượng nhẫn có khả năng đạt đến. Đâm này dô y, tay trái rủ xuống, tứ tán cuồng bạo thuộc tính xét trả cờ dạ đem chỗ đi qua kéo duệ ra cùng nhau bề sâu chừng một thửa cờ danh sâu, dô dô dạ củ mỏ hướng về nhanh trắng phương hướng lao nhanh. Mượn nỗ lực lực cùng đâm xuyên lực tạo thành chỉ một điểm tính chất hủy diệt đả kích, chẳng qua công kích con đường quá chỉ một, hơn nữa, tiến lên tốc độ quá nhanh, e sợ khó có thể bắt dư vị trí của kẻ địch. Nhanh trắng một chút liền xuyên thủng chỉ đỏ gì ưu khuyết điểm. Nhanh trắng vẻ mặt như thường, đánh không trúng nhẫn thuật, mặc dù ở mạnh, cu nở dê không có chút ý nghĩa nào. Đứng bất động, là phải chờ tới gần sau ở né tránh sao nhìn bất động như núi nhanh trắng, rồ rồ giả cù mò thầm nghĩ. Chẳng qua, nhanh trắng cu nở dê có sai lầm tính toán thời điểm. Rồ rồ giả cù mò nắm giữ hồn biết, hiển nhiên không cần làm nhắm vào thành công hay không mà lo lắng. Nhưng hắn lại có khác ý nghĩ. Rồ rồ giả củ mỏ vẫn cứ tốc độ không giảm, trái lại toàn lực gia tốc, hướng về nhanh trắng trực xông tới. Thoáng qua hai người cách nhau chẳng qua một trượng, dư A theo rồ rồ giả củ mỏ tốc độ, hai, ba bước hậu chiêu bên trong chỉ đỏ gì liền có thể bắn trúng đối phương. Hắn chẳng lẽ có ý tưởng khác, nhanh trắng trong lòng hết sức kỳ quái, dựa vào trước giao thủ, hắn không cho là rồ rồ giả củ mỏ sẽ không nhìn thấu chiến thuật của hắn. Trong nháy mắt, rồ rồ giả củ mỏ đi tới nhanh trắng trước người, ở tối tăm trong rừng, chỉ đỏ gì bắn ra tia điện như lôi điện xem như long lánh lóa mắt, tiếng vang chói tai chấn động hai người màng nhĩ hơi đau đớn. Nhanh trắng nhìn chằm chằm tia điện sau thu đoan ở, hai đầu gối hố lượn, thời khắc chuẩn bị phát lực, trong tay đoạn đao về phía sau hơi lùi lại, lưu lại ra một tia gia tốc không gian, chỉ đợi tránh thoát rồ rồ giả củ mỏ công kích, liền lập tức đổi khách làm chủ, thực hành phản kích. Lúc này, chỉ đỏ gì đã hầu như tiếp xúc được nhanh trắng phong miệng. Nhưng, rồ rồ giả củ mỏ tay trái bỗng nhiên buông xuống, mục tiêu càng không phải là mình phong miệng, mà là dưới chân mặt đất. Giang giác. Một tiếng vang dọn, chỉ đỏ gì đánh tới mặt đất bên trong, đem hai người dưới chân mặt đất đánh liệng xiềng. Rồ rồ giả củ mỏ hiển nhiên ngón tay tới tay chịu toàn bộ không xuống mồ bên trong. Bay tán loạn cắt đá, nồng đậm bụi mù đem hai người quả cùng nhau. Tại sao nhanh trắng trong lòng nghi hoặc, nhưng suýt xảy ra tai nạn, thả người nhảy lùi lại, rời đi bụi mù bao trùm khu vực, mới vừa đứng lại thân hình, rồ rồ dạ cụ mò màu mực thái đao theo đôi mà tới, đâm hướng về phía nanh trắng bộ. Nanh trắng muốn dùng đao ngăn trở, không ngờ lưỡi đao đột nhiên trơn lên lơ lửng không cố định, rồ rồ dạ cụ mò dường như thu đoa nở bông lỏng, lưỡi đao hơi rủ xuống hai tờ ơ cờ, vừa vặn tách ra nanh trắng đoạn đao phong tỏa con đường, chỉ về cổ họng của hắn chỗ yếu. Huyện âm. Một tiếng thanh âm, nhìn thấy nanh trắng lùi về sau một bước, tách ra đâm hướng về yết hầu lưỡi dao sắc, rồ rồ dạ cụ mò đột nhiên sử dụng quỷ thiểm thuấn đến nanh trắng bên cạnh người, lưỡi đao càng chỉ về nanh trắng eo. Mà khi nanh trắng chuẩn bị sử dụng đoạn đao ngăn trở thời điểm, rồ rồ dạ cụ mò thái đao lại nghiêng đi nanh trắng đoạn đao, lưỡi đao mở ảo không quy luật, trên di chuyển mờ ơ ý tờ ơ cờ chỉ về dưới sườn. Quái lạ nanh trắng bị các loại quỷ dị công kích làm tâm thần vi loạn lạc. Rồ rồ dạ cụ mỏ công kích nhìn như lơ lửng không cố định, kỳ thực cương nhu cùng tồn tại, nhìn như lộn xộn, nhưng lại tự chất chứa quy luật. Mơ ảo bất định, đao tuy động lòng, này chính là huyền âm. Mấy chiêu qua đi, rồ rồ dạ cụ mỏ lưỡi đao quý tích trước sau khó có thể dự đoán, nanh trắng đột nhiên bạo phát đao thế. Hạ tạc lưu hàng nghĩa, răng nanh nanh trắng hét lớn một tiếng, dùng sức hướng về rồ rồ dạ cụ mỏ bổ tới. Muốn sử dụng đao thế đem rổ rổ dạ cụ mỏ lưỡi đao quý tích bước ra đến. Không ngờ, rổ rổ dạ cụ mỏ vận dụng quỷ thiểm, tránh thoát nanh trắng triển khai chiêu thức, sau đó thái đao phiên múa, đâm hướng về phía nanh trắng hậu tâm. Chỗ sau lưng hơi lạnh cả người, hàn ý xâm lòng, nanh trắng xoay người về đỡ, rồi lại vô hụt, rổ rổ dạ cụ mỏ thái đao lại từ đoạn đao phía dưới xét qua, không cùng tương bính, mà là ngược lại tấn công về phía hắn nơi. Hai người liền như vậy qua mười mấy chiêu, mặc dù là nanh trắng, trong lòng cũng có chút tức giận, cận chiến mười mấy chiêu, song phương binh khí lại chưa tương giao qua một lần, quả thực chưa từng nghe thấy. Hạ tạc lưu. Làm chém hạ tạc lưu. Vỡ vân bát phương chém nanh trắng đem chiêu số của chính mình liên tiếp sử dụng, lại vẫn cứ không cách nào bắt lấy đối phương lưới đao, mà rồ rồ giả củ mỏ càng la mượn dùng thân pháp quái dị ở bên cạnh hắn đi khắp, nanh trắng xuất liên tục mấy chiêu. Đê bu tay trắng trở về. Rồ rồ dạ cụ mỏ lại như là dính chặt nanh trắng, như ung nhọt tận xương, lưới đao trước sau không cùng từng dao. Nanh trắng tuy không có thu được tính thực chất thương tổn, nhưng cũng không thoát được, không cắt đuôi được. Chẳng qua nanh trắng trong lòng phiền muộn, rồ rồ dạ cụ mỏ nhưng cũng là căng thẳng dị thường. Thầm nghĩ, bản thân lá bài tẩy hầu như đã ra tờ N, chẳng lẽ muốn sử dụng u dạ năng lực. Chẳng qua cái ý niệm này mới vừa bay lên liền bị phủ quyết. Nanh trắng tuy khí thế cường thịnh, nhưng chả cờ dạ gợn sóng nhưng thủy chung bằng phẳng, hơn nữa làm được nị dạ, nanh trắng trước sau lấy đao thuật ứng phó rổ rổ dạ củ mỏ công kích, các loại dấu hiệu cho thấy nanh trắng cũng không có giết người chi tâm, bản thân cũng là không cần sử dụng ngũ dạ, dù sao đó là bản thân to lớn nhất lá bài tẩy. Hạ tạc lưu, giang nanh nanh trắng lần thứ hai sử dụng hạ tạc đao pháp bên trong hàm nghĩa, nhưng lần này rổ rổ dạ củ mỏ cũng không có né tránh. Hai tay ngang ngược nắm thái đao, hướng về nanh trắng lưỡi đao mạnh mẽ chém đi qua. Hà nanh trắng trong lòng có chút kỳ quái, nhưng cũng không có đình chỉ công kích. Cong. Một tiếng vang giòn, rồ rồ giả củ mỏ thái đao bị răng nanh đao thế không tốn sức chút nào đẩy ra, mà nanh trắng đao thế không giảm. Ở rồ rồ giả củ mỏ ánh mắt không thể tin bên trong, nanh trắng đao đâm vào hắn phong miệng. Chẳng qua nanh trắng ở thời khắc cuối cùng đem lưỡi đao lệch rồi mở ơ y tờ ơ cờ. Đồng thời thu dô y mấy phần lực, chỉ cầu đâm bị thương rổ rổ dạ cụ mò, không cầu giết chết. Sẽ không kết thúc nanh trắng trong lòng nghi hoặc, nhưng nhiều năm chiến đấu chi giác nói cho hắn chiến đấu cũng chưa kết thúc. Quả nhiên, ở nanh trắng đoạn đao mới vừa đâm vào rổ rổ dạ cụ mò ra thịt lúc thì, rổ rổ dạ cụ mò khỏe miệng pha cờ hoa ra nụ cười. Nanh trắng đột nhiên cả kinh, muốn rút đao lùi về sau, nhưng bên thai cũng đã vang lên một tiếng, lôi đột. Giải cả phân thân. Bang, một tiếng nả mờ ơ lưới đao nơi rổ rổ dạ củ mỏ hóa thân thành một tia màu xanh thăm thẳm sấm sét, hướng về nanh trắng bay tới. Hai người cách nhau khá gần, chuyện đột nhiên xảy ra, giải cả phân thân chúng mục tiêu đã thành tất nhiên, mà rổ rổ dạ củ mỏ bóng người cu nở dê theo chỗ tối xuất hiện, vẫn sử dụng hồn biết cảm ứng nanh trắng có phải là thật hay không thân, chẳng qua kết quả không có để rổ rổ dạ củ mỏ thất vọng. Không trách trước sử dụng được kêu là trí đỏ gì nhận thuật oanh kích mặt đất, nguyên lai nhân cơ hội này phóng thích ra cả phân thân, càng sử dụng mạnh mẽ như vậy nhận thuật làm được đánh nghi binh, thật là có dũng khí. Nanh trắng thầm nghĩ. Chẳng qua, bị một tên tiểu bối chiến thành như vậy thực sự là sỉ nhục. A nanh trắng có chút tức giận, nhìn thấy sắp xúc thể rồi cả phân thân, cả người lần thứ nhất thả ra ngoài lượng lớn trả cơ dạ. Uống ha. Nanh trắng quát to một tiếng, cuồng bạo thuộc tính xét trả cơ dạ theo trong cơ thể phát tiết mà ra, quanh thân nổi lên tia điện. Nanh trắng như cùng một người hình dáng chớp giật đứng lặng ở tại chỗ, lấy giả kẹ lôi, phát tiết ra cuồng bạo trả cờ dạ lại đem ra cả phân thân trung hòa. Đây mới là thực lực của hắn rổ rổ giả củ mỏ trong lòng kinh ngạc vạn phần. Nanh trắng trả cờ dạ gợn sóng không còn nữa thận trọng, mà là trơn lên cuồng bạo kịch liệt, phát tiết ra trả cờ dạ đem nanh trắng dưới chân mặt đất ép dạ nước, liền ngay cả đá vụn đều bị trả cờ dạ mang theo nổi giữa không trung. Ta không muốn giết nhầm, ta khuyên ngươi tốt nhất nói thật. Nói thật cho ngươi biết, ta trước chỉ điểm 7 phần 10 thực lực. Nanh trắng lạnh lạnh âm thanh âm vang lên. Ta xác thực là cái mới xuất đạo thợ săn tiền thưởng, chẳng qua giải thích lên rất rườm rà, chẳng qua ta rất hỉ hệ Uki, vì sao đại danh đỉnh đỉnh cổ nổ hạ nanh trắng sẽ cùng ta một lời bất hòa mà động thủ rồ rồ giả cù mỏ vô cùng nghi hoặc. Này dính đến nhiệm vụ. Nanh trắng nhàn nhạt trả lời một câu. Được rồi, nanh trắng tiền bối. Ta cùng ngươi xác thực chênh lệch rất lớn, nhưng ta không muốn liền như vậy bó tay chịu chói, ta còn có cuối cùng một chiêu, tha cho ta sử dụng. Dô dô dạ cụ mò ngạo nghễ nói rằng, như không sử dụng cuối cùng một chiêu, dô dô dạ cụ mò bại cu nở dê sẽ không cam lòng. Có dũng khí, rất lâu không có như ngươi vậy tuổi trẻ tài cao thiếu niên, ta liền đứng ở chỗ này gắng đón đỡ ngươi ma nhờ nhất một chiêu, nếu ta tiếp được, ngươi tự tiện, như không có tiếp được. Người rõ ràng. Nanh trắng nói. Được rồ rồ giả cụ mỏ hét lớn một tiếng, đem còn lại trả cờ giả toàn bộ điều động lên, đồng thời toàn bộ chuyển vào thuộc tính xét tính chất biến hóa, quanh thân xuất hiện một tia màu xanh lam tia điện, tuy không kịp nanh trắng rõ ràng, nhưng cu nở dê đã như thành thực chất. Chẳng qua, sau một khắc, tia điện càng biến mất không còn tăm hơi, rồ rồ giả cụ mỏ lúc này chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, khí thế hoàn toàn không có. Lẽ nào? Hắn đem những thứ đó thuộc tính xét trả cờ dạ áp chế ở trong cơ thể trong tế bào, sau đó trong nháy mắt buộc phát ra. Nanh trắng vẻ mặt đã không còn nữa bình tĩnh, lộ ra một tia ngạc nhiên. Cao siêu trả cờ dạ sức khống chế, nhưng, hắn chẳng lẽ không sợ chịu đến áp xúc đến mức tận cùng thuộc tính xét phản vệ. Nanh trắng nhìn thấu chiêu này tinh yếu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Ra tay toàn lực đi, bằng không ta cu nở dê không dám hứa chắc đón đỡ được. Nanh trắng thầm nghĩ. Vốn là phát tiết đến bên ngoài cơ thể thuộc tính xét trả cờ dạ bỗng nhiên lại tăng vọt một cái giai cấp, di động ở bên người đá vụn đã bị ép thành mì phấn, liền ngay cả đa IDA đều khẽ chấn động, hình ma nở dê nhê nở vết rách mở rộng, càng riêng trực bên ngoài hơn 10 trượng nơi rổ rổ dạ cù mò dưới chân. Nanh trắng khác nào đứng lặng ở trong sấm sét chiến thần. Ê! Rổ rổ dạ cù mò phát sinh yếu ớt xe lạnh. Cưỡng chế đem hệ xét trả cờ dạ áp chế trong cơ thể đối với gánh nặng của thân thể rất lớn, chẳng qua nhận biết được nành trắng kinh sợ trả cờ dạ, rồ rồ dạ cụ mỏ hai tay nắm chặt thái đao, hai chân đột nhiên phát lực. Sấm đánh quát to một tiếng, một mảnh tan ảnh.